trời, đạp mây xanh năm nay xuống trời. Anh năm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ở đâu anh mang trâu cá quan nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to thì có đã muốn. Đi nhìn mà em ở đâu anh mang trong cá quá.